Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, Trình Giảo Kim về nước điều binh. Thời gian dài như vậy, một chút động tĩnh đều không có, xem ra lão già này lần này xem như chơi xong, trên tường thành Úy Chỉ Cung lắc đầu một cái về sau. Thở dài nói, tuy nhiên tổ bánh xe đại doanh. Khoảng cách Mộc Dương Thành không phải là quá xa, thế nhưng đứng ở Mộc Dương Thành trên thành tường, cũng chỉ bất quá có thể nhìn thấy tổ xa doanh một cái đường viền. Mặc dù lớn trong doanh trại đèn đuốc sáng choang, thế nhưng cũng không thấy rõ đại doanh bên trong phát sinh chi tiết. Vì lẽ đó tự nhiên cũng không biết, Trình Giảo Kim tiến vào người ta trung quân đại trướng. Tuy nhiên ngươi so với Trình Giảo Kim võ nghệ cao cường nhiều. Thế nhưng cái này tổ bánh xe liên doanh, ngươi chưa hẳn xông qua được, mà Trình Giảo Kim nhưng có thể hữu kinh vô hiểm thuận lợi thông qua. Từ Mậu Công cười đối với Úy Chỉ Cung nói, khó nói cái kia tổ bánh xe cùng Trình Giảo Kim là thân thích không được. Còn có thể hắn ăn bữa cơm uống ngừng lại rượu. Sau đó phái người tiễn hắn về Trường An, Úy Chỉ Cung đối với Từ Mậu Công nói, nhưng lại tại cái này thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trại địch bên trong một trận đại loạn. Lại đến đại doanh trong đó lều vải, trong nháy mắt đốt nổi lửa tới, xem ra Trình Giảo Kim rượu này là uống xong, chuẩn bị ra đi về Trường An. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, Từ Mậu Công cũng không có nói sai. Trình Giảo Kim xác thực đã cưỡi lên chính mình chiến mã. Bất quá bát quái Tuyên Hoa Phủ lại không có ở trong tay hắn. Dù sao tổ bánh xe đối với Trình Giảo Kim vẫn có đề phòng. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ không cho Trình Giảo Kim vũ khí. Miễn cho Trình Giảo Kim trên đường lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân. Thế nhưng Trình Giảo Kim trong tay không có binh khí. Vậy hắn muốn giở trò gian sẽ không quá dễ dàng. Dù sao còn có cái này một thành viên võ tướng, cùng hai mươi mấy vị Bắc phiên binh cùng hắn cùng một nơi đồng hành. Có đối phương phối hợp, Trình Giảo Kim đương nhiên dễ như ăn bánh, liền giết ra liên doanh. Thế nhưng là liên doanh tuy nhiên đi ra, thế nhưng phía sau còn theo một đám người đây. Nếu như Trình Giảo Kim không thể thuận lợi đem đối phương bỏ rơi, vậy chỉ có thể lần thứ hai bị người ta mang về trại địch bên trong. Cái kia tất cả kế hoạch cũng là triệt để chơi xong. Nhưng Trình Giảo Kim là ai vậy? Đây chính là bộ Bạch Lang đánh lén xuất thân chủ. Quang minh chính đại sự tình không hẳn làm được. Bẫy người sự tình vậy cũng tuyệt đối là một bộ một bộ. Vị tướng quân này hiện tại nên gần như để ta thả cái tín hiệu cho Lý Thế Dân. Sau đó chúng ta có thể đi trở về, đón lấy liền đợi đến hắn Lý Thế Dân trúng kế, sau đó đem bọn hắn quân thần cùng nhau cầm xuống. Trình Giảo Kim cười lớn nói, vị kia taxi vòng phái tới võ tướng, nhìn Trình Giảo Kim cho Lý Thế Dân phát xong tín hiệu về sau. Liền đối với Trình Giảo Kim nói, hiện tại mọi chuyện đều giải quyết, Lỗ Quốc Công theo mặt tướng về doanh phục mệnh đi. Trình Giảo Kim gật gù, liền quay đầu ngựa lại. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Trình Giảo Kim trước ngực đột nhiên bay ra dày đặc đá mài, trực tiếp bắn về phía tên võ tướng kia thân thể. Cái kia viên võ tướng liền tiếng kêu thảm thiết âm cũng không kịp phát sinh, liền từ lập tức rơi xuống. Trình Giảo Kim cũng vội vàng vươn mình xuống ngựa, đưa tay đỡ lên cái kia viên võ tướng, la lớn, ngươi làm sao? Tùy tìm mà đến Bắc phiên binh cũng không có hoài nghi là Trình Giảo Kim làm trò gì. Dù sao Trình Giảo Kim trong tay không có binh khí, một cái tay không tấc sắt người, lại làm sao có khả năng đem một tên võ tướng đưa vào chỗ chết đây? Nhà các ngươi tướng quân có hay không có cái gì ẩn tật? Dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt này bệnh phát, Trình Giảo Kim vừa nói, một bên đưa tay đem tên võ tướng kia vũ khí lén lút lấy tới. làm những cái Bắc phiên binh vừa phát hiện không đúng thời điểm. Trình Giảo Kim đã vươn mình trên chiến mã, đồng thời đã đem tên võ tướng kia vũ khí cầm trong tay. Tuy nhiên tên võ tướng kia vũ khí thực sự không phải là bát quái tuyên hoa phủ, thế nhưng Trình Giảo Kim dùng nó tới đối phó những này Bắc phương phổ thông binh sĩ. Vậy tuyệt đối hay là dư sức có dư. Nhìn thấy đối phương hai mươi mấy tên Bắc phiên binh vứt toàn bộ, Trình Giảo Kim tâm treo trên cao cũng rốt cục buông ra. Sau đó vừa cười vừa nói, sẽ đưa tới đây đi, còn lại Lộ lão Trình tự mình biết đi như thế nào. Trình Giảo Kim sau khi nói xong quay đầu ngựa lại, liền hướng về Nhạn Môn Quan phương hướng mà đi. Chỉ cần tiến vào Nhạn Môn Quan, chính là đại đường lãnh địa, sẽ không có người có thể đem Trình Giảo Kim như thế nào. Tại sao Trình Giảo Kim trước ngực biết bắn ra thiết xa? Cái kia cũng là bởi vì Trình Giảo Kim trên thân có Lý Thái đưa cho hắn ngấm ngầm hại người. Đây là Lý Thái để Mặc Thiên Nam tự mình chế tạo. Chính là vì đem nó đưa cho Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim vào lần này lấy Bắc Lộ trên phải làm gì? Có thể người khác không rõ lắm, thế nhưng Lý Thái nhưng hết sức rõ ràng. Bởi vì ở Lý Thế Dân bị nhốt Mộc Dương thành thời điểm, là Trình Giảo Kim về Trường An thành điều binh. Tuy nhiên trong lịch sử Trình Giảo Kim cũng không có ngấm ngầm hại người, tương tự là thành công trở lại Trường An. Thế nhưng Lý Thái vì là lý do an toàn, vẫn là đem cái này ngấm ngầm hại người đưa cho Trình Giảo Kim. Lúc đó Trình Giảo Kim còn cảm thấy thứ này không có tác dụng gì. Thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay nhưng có tác dụng lớn. Trình Giảo Kim căn bản không dám dừng lại nghỉ, dọc theo đường đi cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về Nhạn Môn Quan mà tới. Cũng chính là Trình Giảo Kim bụng lớn quắc quắc hồng, chính là một thớt thiên lý mã, bằng không phỏng chừng cũng sớm đã mệt chết ở trên đường. Tiến vào Nhạn Môn Quan, Trình Giảo Kim trực tiếp tiến vào Sóc Châu Thành, đồng thời đem Lý Thế Dân bị nhốt Mộc Dương Thành tin tức nói cho Sóc Châu Thứ Sử. Túc Châu Thứ Sử lập tức phái ra 800 dặm cấp báo, đem tin tức này nhanh chóng truyền quay lại Trường An Thành. Dù sao Trình Giảo Kim từ Mộc Dương Thành chạy đến Sóc Châu đã là kiệt sức, nếu như lại để cho hắn cố gắng càng nhanh càng tốt về Trường An, phỏng chừng làm không cẩn thận Lỗ Quốc công Trình Giảo Kim khả năng liền muốn ném ở nửa đường. Kim Loan Điện, khởi bẩm Thái tử Điện Hạ, Sóc Châu Thứ Sử truyền quay lại tin tức nói Lỗ Quốc công Trình Giảo Kim đã về nước điều binh. Hoàng thượng bị nhốt Mộc Dương Thành đã 2 tháng có dư. Phòng Huyền Linh mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, Phòng Huyền Linh nói để toàn triều văn võ không khỏi cả kinh. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thế Dân dĩ nhiên sẽ bị vây khốn Mộc Dương Thành. Trong lúc nhất thời toàn triều văn võ dồn dập bắt đầu xì xào bàn tán, liền ngay cả Lý Thừa Càn cũng cảm thấy không ứng phó kịp. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Vì vậy mở miệng đối với Phòng Huyền Linh hỏi, không biết Lỗ Quốc công hiện tại ở nơi nào? Tin tức này là từ Sóc Châu Thứ Sử phái 800 dặm cấp báo trả lại. Lỗ Quốc công Trình Giảo Kim phòng chừng hiện tại đã ở về Trường An trên đường. Phòng Huyền Linh đối với Lý Thừa Càn nói, Thái tử Điện Hạ, bây giờ nên lập tức tập kết binh mã, tuyển ra 2 lộ nguyên soái binh TT Dương Thành cứu giá. Ngụy Trinh mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, ba vị quốc công, không biết bây giờ người phương nào có thể treo cái này 2 lộ nguyên soái. Lý Thừa Càn hướng về Ngụy Trinh ba người hỏi, bây giờ Ngụy Trinh ba người đã thành Lý Thừa Càn người đáng tin cậy, bằng không hắn chính mình còn thật không biết nên làm sao đi ứng đối việc này. Có người sẽ nói, Lý Thừa Càn hà tất không mượn cái này thời cơ để Lý Thế Dân chết ở Mộc Dương Thành, vậy hắn chẳng lẽ có thể danh chính ngôn thuận leo lên hoàng vị? Thứ nhất là, hiện nay Lý Thừa Càn còn chưa không phát điên đến trình độ đó. Thứ hai là, Lý Thừa Càn vẫn có tự mình biết mình. Hắn biết rõ một lòng Lý Thế Dân chết trận, toàn bộ thiên hạ phòng trừng không có bao nhiêu người biết nghe hắn chỉ huy. Vào lúc đó đại đường đem nước chi không nước, toàn bộ thiên hạ sẽ lần nữa trở thành chiến loạn bay tán loạn loạn thế. Lý Thừa Càn vô luận như thế nào cũng không dám mạo hiểm như vậy. Vì lẽ đó hiện nay Lý Thừa Càn không thể chờ đợi được nữa, muốn đem Lý Thế Dân cứu ra. Bởi vì chỉ có cứu Lý Thế Dân, hắn mới có thể tiếp tục làm hắn Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ, trong triều lão tướng đại bộ phận cũng đã theo Hoàng thượng xuất chinh. Hiện tại muốn chọn ra hai lộ nguyên soái vẫn đúng là có chút khó khăn. Ngụy Trinh mở miệng nói, Trịnh Quốc Công nói không giả. Hơn nữa trong thành Trường An nhất định phải còn muốn có người tọa trấn, miễn cho đang phát sinh ngoài ý muốn khác tình huống. Đỗ Như Hối mở miệng nói, mọi người đương nhiên minh bạch Đỗ Như Hối trong lời nói ý tứ. Đó chính là sợ có giáp tâm gây rối người, thừa dịp Lý Thế Dân bị nhốt Mộc Dương thành thời cơ phát động binh biến. Bởi như vậy đại đường đem hai mặt thụ địch, nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487-01282, mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?